Vô Thượng Sát Thần, chương 1567, Cường Thế Giết Chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính giết chóc hiện tại mới bắt đầu. Thanh âm Tiêu Phàm rất bình tĩnh, nhưng những chiến thần cảnh sơ kỳ kia nghe vậy không khỏi lạnh run, thậm chí ngay cả chiến thần cảnh trung kỳ tứ biến cùng ngũ biến chiến thần cũng cảm giác toàn thân có chút lạnh. Tiêu Phàm chém giết chiến lão lục thất biến chiến thần còn rõ mồn một trước mắt, vừa lại nhìn thấy Tiêu Phàm miểu sát tam biến chiến thần, trong lòng bọn hắn chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Hắn vừa rồi còn ẩn tàng thực lực, con người Cốc lão hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Hắn không phải ẩn tàng thực lực, là cố ý yếu thế, cho những người kia cơ hội chạy trốn. Chiến lão tứ bỗng nhiên minh bạch, vừa tức vừa giận. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên đem bạn Tiêu Phàm lưu lại, như thế có thể dùng để uy hiếp Tiêu Phàm thúc thủ chịu trói. Bây giờ khẳng định không có khả năng, đồng bọn Tiêu Phàm đều sớm đã không thấy tăm hơi. Mặc kệ hắn là ẩn tàng thực lực, hay là cố ý yếu thế, hắn hiện tại đã sắp đến cực hạn, giết hắn cũng không phải chuyện khó khăn. Một lão già mở miệng nói, sát cơ lộ ra. Không sai, bất quá Tu La kiếm rất quỷ dị, có thể hấp thu lực lượng người khác, chỉ cần tứ biến chiến thần cùng với người phía dưới, không cho hắn cơ hội đánh lén, hắn liền không cách nào khôi phục thể lực, chúng ta giết hắn như mổ heo chó. Sắc mặt một thất biến chiến thần khác âm trầm vô cùng. Chiến thiên tứ nghe vậy, hai tay chấn động, quát lạnh nói. Tất cả mọi người phía dưới tứ biến chiến thần lui lại, những người khác đem hắn vây quanh. Vâng, người chiến thần điện nghe vậy, mười mấy người trong đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Bọn hắn trước mặt Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ là nguồn suối để Tiêu Phàm bổ sung lực lượng mà thôi, lưu lại cũng không có quá nhiều giá trị. Thế nhưng Tiêu Phàm sẽ để cho bọn hắn rời đi sao? Hiển nhiên sẽ không, những người này đều đã cùng dị tộc cấu kết với nhau, hơn nữa khẳng định đã bị chiến luân hồi khống chế, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha bọn họ. Không nói bọn hắn có thể bổ sung Tu La thần lực, chỉ bằng tương lai bọn hắn nhất định là địch nhân chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. A, một tiếng hét thảm truyền đến, trong đó một tam biến chiến thần bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng, vẻn vẹn một hơi thời gian đem tinh khí thần của hắn thôn phệ không còn một mảnh. Loại cảm giác này Tiêu Phàm cảm giác hết sức kỳ lạ, hắn có loại hào khí một kiếm nơi tay, ta có thiên hạ. Loại năng lực Tu La kiếm này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi, khó trách hắn có thể đứng đầu lịch cổ thập đại thần binh. Chỉ cần Tu La kiếm nơi tay, Tiêu Phàm cũng cảm giác nắm giữ lực lượng vô cùng vô tận, Tu La thần lực thể nội cũng dùng mãi không hết. Hắn cũng rốt cục biết rõ tại sao vạn năm đến nay, tất cả tu sĩ lại e ngại Tu La điện chủ như thế. Nhiều người đối với Tu La Điện Chủ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn dựa vào tiêu hao thần lực để tiêu hao Tu La Điện Chủ vậy cũng cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như cường giả cao giai đủ để trong nháy mắt gạt bỏ Tu La Điện Chủ, giá trị lại không giống. Nhưng mấu chốt là những người này thực lực mặc dù cường đại, lại hoàn toàn không bằng tốc độ Tiêu Phàm. Thu hồi thần lực chi tinh, Tiêu Phàm lần nữa động nhào về phía mấy chiến thần cảnh sơ kỳ khác. Dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến lão tứ phẫn nộ gầm thét, tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn, không chậm hơn so với Tiêu Phàm bao nhiêu. Bất quá Tiêu Phàm chiếm lấy quyền chủ động, chiến lão tứ căn bản không biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì. Trong hư không tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ Tiêu Phàm liền chém giết tất cả chiến thần cảnh sơ kỳ, được mười mấy mai thần lực chi tinh không nói, Tu La thần lực cũng khôi phục không ít. Lúc này, Tiêu Phàm lại đem răng nanh bản thân nhìn về phía những tứ biến chiến thần đó, nửa chén trà nhỏ săn giết Tiêu Phàm chẳng những không có bất kỳ cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần bắt đầu sung mãn. Sát ý trên người hắn vẫn đang không ngừng tăng lên, Tu La áo nghĩa ẩn ẩn có loại muốn đột phá. Tại chiến thánh cảnh đỉnh phong lắng đọng lâu như vậy, lại tăng thêm Bắc lão để Tiêu Phàm bên trong thời không bí cảnh vạn năm trước tu luyện 3 năm, chém giết 3 năm. Tiêu Phàm đối với Tu La áo nghĩa lĩnh ngộ sớm đã chạm tới cấp độ đệ tam, đây cũng là nguyên nhân hắn vì gì đột phá chiến thần cảnh chính là nhị biến chiến thần. Tu La áo nghĩa bao gồm sát lục áo nghĩa, chỉ có bên trong giết chóc cùng huyết vũ mới có thể không ngừng thuế biến. Giết, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu man hoang mãnh thú nhào về phía một tứ biến chiến thần, những chiến thần cảnh này đại bộ phận đều là dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cùng vận dụng, nơi nào thâm ảo bằng Tiêu Phàm. Chính là chiến thần cấp thấp dựa vào tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa đoán chừng cũng có thể vượt giai đối phó bọn hắn. Đây cũng là một cái tai hại khi luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, thiên tài chân chính tuyệt đối sẽ không đi luyện hóa thần lực chi tinh để đột phá. Tất cả mọi người dùng toàn lực, đừng có lưu thủ. Chiến thiên tứ triệt để tức giận, Tiêu Phàm dưới mắt bọn hắn đại khai sát giới, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng được. Hơn nữa bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm đang không ngừng mạnh lên, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Nếu để cho hắn đột phá tứ biến chiến thần, bọn hắn muốn giết chết hắn khả năng liền càng thêm gian nan. Bọn hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm căn bản không phải đột phá tứ biến chiến thần, mà là đang lĩnh ngộ đệ tam thành tu la áo nghĩa. Được, đám người gật đầu, sau một khắc khí thế trên người chiến lão tứ cùng ba thất biến chiến thần cùng cốc lão mấy lục biến chiến thần kịch liệt tăng lên. Thiêu đốt thần lực, Tiêu Phàm cau mày, hắn không nghĩ tới những người này cũng dám liều mạng như vậy. Thiêu đốt thần lực đối với thần lực tiêu hao cực lớn, hơn thời điểm bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần, bất quá trong nháy mắt phát huy ra uy lực cũng so với bình thường cường đại không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng có nhược điểm rõ ràng, chính là chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn, một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn, thực lực bọn hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí chỉ có thể biến thành thịt cá mặc người chém giết. Trước đó chiến lão tam sử dụng thủ đoạn so với cái này còn mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, chiến lão tam bộc phát ra ba đòn đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là yếu đi mà thôi, còn nắm giữ lực lượng thất biến chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chiến thiên tứ bọn hắn thiêu đốt thần lực lại có di chứng cường đại, đoán chừng không cần 10 cái hô hấp thời gian, bọn hắn liền sẽ sụi lơ thành một bãi thịt nát. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Tiêu Phàm còn dám đánh cược một lần, nhưng hiện tại hắn cũng không dám cùng mấy người ngạnh kháng, giờ phút này chiến lão tứ bọn hắn tuyệt đối nắm giữ thực lực bát biến chiến thần, không phải hắn có thể đối địch. Công tử, trong này, thanh âm Chọc Thiên Hồng từ đằng xa truyền đến, trong miệng còn đang nhai nuốt lấy một mai quang đoàn, ăn say sưa ngon lành. Ánh mắt đám người lúc này mới rơi vào trên người Chọc Thiên Hồng, lại phát hiện Chọc Thiên Hồng từ mặt đất vọt lên, khí thế trên người so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Ngũ biến chiến thần, đám người hơi co rụt lại, bọn hắn lúc này mới phát hiện những người bị Tiêu Phàm giết chết kia tất cả mệnh cách đều bị Chọc Thiên Hồng nuốt chửng lấy. Nhưng mà vừa mới lại không có một người chú ý tới Chọc Thiên Hồng tồn tại, bởi vì lực chú ý bọn hắn đều ở trên người Tiêu Phàm. Chọc Thiên Hồng, ngươi không khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân thể vút qua, lách mình liền xuất hiện ở bên người Chọc Thiên Hồng, trên mặt lộ ra sán lạn ý cười. Hắn vừa mới sở dĩ quyết đoán giết chóc như thế, thứ nhất là vì bổ sung thể lực, hai là hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người, mà trình yếu nhất chính là để Chọc Thiên Hồng đột phá. Nuốt 10 mệnh cách cùng thọ nguyên chiến thần cảnh, Chọc Thiên Hồng rốt cục không phụ kỳ vọng, khôi phục lại ngũ biến chiến thần. Đây là nhờ có công tử, hiện tại những người này liền giao cho ta. Chấm, Chọc Thiên Hồng biến thành hình người, khẽ mỉm cười nói, nhìn về phía chiến thiên tứ bọn hắn, trên người phát ra khí tức cường đại, chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia khinh thường. Cách chương.